Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3407, chương 3409, không thấy ngươi thả qua nửa phần. Gặp chạm, ngươi dám, tiếng gầm gừ tức giận từ thiên ngoại dây lát đất truyền đến cửu trọng thiên. Giờ này khắc này, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm chính thôi động tiên thiên linh bảo Thái Dương chân hỏa tháp. Phần thiên hỏa quang, như luyện yêu, luyện hướng cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn thần nguyên, mà tại cái này phần thiên trong ngọn lửa, một đạo đen nhánh lôi quang trước một bước hung hăng bổ vào bảo vệ cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn chiêu. Yêu phiên, dây lát đất liền bổ đến không cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quẩn lực lượng gia trì chiêu yêu phiên ảm đạm. Vô quang, quay tròn thu nhỏ hiện ra nguyên thân. Một cái lớn chừng bàn tay tiểu phiên, đồng thời cũng đại biểu cho chiêu yêu phiên đối cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên bảo hộ. Cũng triệt để không có, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thôi động phần thiên hỏa quang. Trong chớp mắt liền để cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên lâm vào biển lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên liền bị luyện qua 1/3, dù sao gặp chạm cũng là thần quân tu vi, trong tay có tiên thiên linh bảo, càng là cùng lôi ngục đạo tổ hợp lực vây công đồ sơn quần. Cũng liền tại cùng một giây, trọng thương cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần lôi ngục đạo tổ. Cũng phải lấy thoát khỏi cửu vĩ thiên hồ, rốt cục có thể toàn lực đối phó khai quốc thái tổ cơ bang. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ hai đại đạo tổ hợp lực toàn lực vây công trọng thương khai quốc thái tổ cơ bang, trong chớp mắt liền tránh ra quốc thái tổ cơ bang tình hình nguy hiểm đến cực hạn. Nơi xa khai quốc hoàng hậu, cũng tức là tứ sư tỷ Lục Man Ca, lúc này căn bản không để ý tới cửu vĩ thiên hồ phân thân vẫn lạc tại tức, giống như điên như dùng ra lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Muốn tại cực trong thời gian ngắn bức lui ngũ lôi thần quân, cứu viện khai quốc thái tổ cơ bang. Bất quá, cửu trọng thiên bên trong vang vọng này âm thanh phẫn nộ gào thét, vẫn là để Lục Man Ca thần tình hơi động một chút. Nàng biết này tiếng giống giận là ai phát ra, thậm chí một tiếng này phẫn nộ gào thét trong còn mang theo cái khác ẩn tình. Nhưng là giờ này khắc này, Lục Man Ca đã không lo được những thứ này. Lục Man Ca lúc này quan tâm chỉ có cơ bang sinh tử, đó là làm bạn nàng vài vạn năm người yêu. Xem hà trên đài không, một đạo cực kỳ bình thường, mắt thường thậm chí nhìn không rõ ràng ánh sáng mặt trời ánh sáng, đột nhiên tại trong tích tắc trở nên hết sức sáng ngời. Đạo này ánh sáng mặt trời trong nháy mắt liền nóng rực đến cực hạn, cho tất cả mọi người cảm ứng, tựa như là Thái Dương đột nhiên không trung nhảy đến trước mắt một dạng. Đâm vào ở đây sở hữu tạo hóa cảnh cường giả đôi mắt làm nhói nhói. Trong chớp mắt nhảy ra ánh sáng mặt trời ánh sáng, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh cự đại kim dương xích hỏa kiếm. Kiếm quang chỉ là một cái thoáng, liền xuất hiện tại cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên đỉnh đầu. Kiếm quang chỉ là cực kỳ đơn giản vẽ một nửa hình tròn, trong chớp mắt liền chặt đứt nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm toàn lực thôi động đốt diệt cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên đốt thiên chi hỏa, đồng thời đem còn tại đốt cháy cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên đốt thiên chi hỏa đều thu nạp mà đi. Kim dương xích hỏa kiếm chính là nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết độc có thần thông. Kim dương xích hỏa kiếm hiện liền đại biểu cho luôn luôn đưa hướng sự tình bên ngoài nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết tham chiến. Bất quá, vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ vẫn là lôi ngục đạo tổ, đều không hội lý lại đột nhiên xuất thủ nhật nguyệt thần quân hàn thế chiết. Cơ hội khó được, chỉ cần lại thêm một thanh kình, liền có thể triệt để diệt đi cơ bang. Nhất là còn tại cửu trọng thiên bên trong, cơ hội khó được, Mặc dù nói cửu trọng thiên vẫn như cũ ở vào hồng hoang bên trong, nhưng là từ thiên đạo pháp lý giảng, cửu trọng thiên giờ phút này đã là tạo hóa thần đình vị trí không gian, xem như hồng hoang phân ra thần giới sở thuộc. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hồng hoang nhân tộc đi ngược chiều quốc thái tổ cơ bang lực gia trì, tại cửu trọng thiên bên trong cũng sẽ nhận được cực lớn trình độ yếu bớt. Quan trọng hơn là, nếu là ở cửu trọng thiên bên trong, chém chết cơ bang, lấy bây giờ cơ bang hội tụ ở một thân đại chu nhân hoàng khí, cho dù là đạo tổ, cũng bắt gặp thiên đạo phản phệ, hội nỗ lực không thể thừa nhận đại giới, nhưng là tại cửu trọng thiên bên trong, liền hoàn toàn không giống. Cửu trọng thiên thuộc về thần đạo, thiên nhiên liền áp chế đại chu nhân hoàng khí. Từ trình độ nào đó mà nói, khai quốc thái tổ cơ bang xông vào cửu trọng thiên bên trong, cũng là khai quốc thái tổ cơ bang trước phạm cấm, mất đi thiên đạo chèo trống. Cho nên, tại cửu trọng thiên bên trong chém giết đại chu nhân hoàng cơ bang, đạo tổ nhóm trả giá đắt cực nhỏ, sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ cũng là cực nhỏ. Cũng chính là bởi vì này, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ liền tia không chút nào để ý cứu viện cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn Uẩn Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết, mà chính là muốn toàn lực diệt sát khai quốc thái tổ cơ bang. Nhưng là, ngay tại hai người toàn lực xuất thủ nháy mắt, một đạo khác làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ khí tức, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại xem hà trên đài không. Diệp Chân cơ hồ là cùng Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết một dạng, trước sau chân gấp viện binh mà tới. Xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt cùng khí tức liền rơi xuống Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ trên thân. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ mặt mo đột ngột đất trầm xuống, thần sắc trở nên khó coi. Lão phu phân thân lại qua cản lại, ngươi toàn lực chém giết kẻ này. Nhật Nguyệt đạo tổ khẽ quát một tiếng, sau lưng thanh quang trong đi ra một bóng người, lại là đạo tổ pháp thân. Đạo tổ pháp thân thôi động Nhật Nguyệt âm dương cờ, vẫn như cũ cùng Lôi Ngục đạo tổ hợp lực tiêu diệt khai quốc thái tổ cơ bang. Nhưng là đạo tổ chân thân lại là chân đạp chứng đạo chi khí âm dương bồ đoàn, thẳng đón lấy Diệp Chân. Diệp Chân xuất hiện nháy mắt, Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết đã đem cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn Uẩn bị hao tổn nghiêm trọng thần nguyêu ôm vào trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy vạn phần thương tiếc. Nhìn lấy đồ Sơn Uẩn thần nguyên này hỏng bộ dáng, Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết trong đôi mắt trừ thương tiếc bên ngoài, còn có thống khổ cùng phẫn nộ. Một màn này nhượng Diệp Chân có chút ngạc nhiên, trong nháy mắt liền nghĩ đến lời cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn Uẩn là tứ sư tỷ Lục Man Ca phân thân. Làm phân thân, tại chủ chốt ý chí bên trên, cùng thể là ý chí, không có khả năng có hai cái ý chí. Nói cách khác, ấn tứ sư tỷ Lục Man Ca chủ chốt thân phận, tứ sư tỷ Lục Man Ca là đại chu khai quốc hoàng hậu, là khai quốc thái tổ cơ bang người yêu. Như vậy tứ sư tỷ Lục Man Ca phân thân cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn chỗ người yêu vẫn như cũ lại là khai quốc thái tổ cơ bang, mà không phải là thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Thế nhưng là trước mắt thất sư huynh Hàn Thế Chiết này thống khổ bộ dáng, đối cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn Uẩn trìu mến chi tình, đã sớm vượt xa đồng môn sư huynh muội căn này cảm tình. Mà lại, cửu vĩ thiên hồ đồ Sơn Uẩn chỉ là tứ sư tỷ Lục Man Ca phân thân mà thôi. Coi như vẫn lạc, tứ sư tỷ Lục Man Ca vẫn như cũ tốt, liền xem như đồng môn sư huynh muội, thất sư huynh lo Hàn Thế Chiết hoàn toàn không cần như thế bi thương phẫn nộ. Nói cách khác, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đối với tứ sư tỷ Lục Man Ca phân thân cửu vĩ thiên hồ cảm tình hoàn toàn không bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, vì yêu sinh hận. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết cũng yêu tứ sư tỷ Lục Man Ca. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết vì yêu sinh hận. Đây chính là thất sư huynh Hàn Thế Chiết phản bội sư tôn đầu nhập thiên miếu lý do. Nhưng là, cái này cũng nói không thông. Nếu thật như thế, thất sư huynh Hàn Thế Chiết hẳn là đi đối phó khai quốc thái tổ Cơ Bang, mà không phải phản bội sư tôn Lục Ly. Mà trước đó, trong sư môn vô luận vị nào sư huynh sư tỷ đều chưa nói với Diệp Chân, thất sư huynh Hàn Thế Chiết ưa thích tứ sư tỷ Lục Man Ca. Vẫn là yêu tha thiết tứ sư tỷ Lục Man Ca phân thân cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Cái này phát hiện mới, trong lúc nhất thời nhượng Diệp Chân có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Bất quá, giờ này khắc này, lại không phải Diệp Chân truy đến cùng những vấn đề này thời điểm. Thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt liền nhìn về phía Chân đạp chứng đạo chi khí âm dương bồ đoàn mà tương lai tháng đạo tổ đại chiến đúng lúc, cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên tình huống cực kỳ hỏng bét. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết xuất hiện trương trong tích tắc. Một phương hình như trăng tròn ấn tỷ liền từ Hàn Thế Chiết đỉnh đầu xuất hiện. Đạo đạo tinh thuần vô cùng cực kỳ tẩm bổ thần nguyên quá sao sao khí liền dung nhập cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên bên trong. Nhưng là thụ thương quá nặng, quá sao sao khí đưa vào cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn thần nguyên cũng không có cái gì khởi sắc. Nộ khí trong chớp mắt liền phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chăm chú về phía đối cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn hạ độc thủ Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Gặp chạm, này dọa người ánh mắt, đem Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi hù ngã lui nửa bước. Gặp chạm, từ trong hàm răng lóe ra cái này một hai cái chữ nháy mắt. Lơ lửng tại Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết trước mặt kim dương xích dương kiếm đột ngột đất. Biến mất, trong nháy mắt tiếp theo. Gặp chạm đỉnh đầu một vòng phổ thông vô cùng ánh sáng mặt trời. Đột ngột biến đến rực sáng chói mắt vô cùng. Chỉ là một cái thoáng. Sớm tại Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết xuất hiện nháy mắt liền biết không ổn mà toàn lực phòng. Ngự Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thân thể. Bao quát đầu ở bên trong. Liền bị cái này một vòng đột nhiên nhảy ra lai dương ánh sáng. Rảo thành phấn vụn. Chỉ một kiếm. Liền chém chết cùng là tạo hóa thần quân Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thân thể. Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết một kiếm này, khiến cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Long tổ ngao giáp quanh thân càng là dựng thẳng lên vô số long lân hư ảnh. Có thể phòng ngự đứng lên, Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết thủ đoạn này, quá mức mạnh mẽ, quá mức quỷ dị. Chỉ còn lại thần nguyên tiên thiên linh bảo thái dương chân hỏa tháp bảo vệ gặp chạm. Bị hù dọa, hoảng sợ không thôi cao giọng cầu lên tha. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng. Còn muốn lấy ở trên trời miếu bên trong sư tình cảm anh em cầu một con đường sống. Chỉ là giờ này khắc này, Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết ánh mắt, hết sức băng hàn, vừa rồi cũng không gặp người thả qua uẩn nhi nửa phần. Cơ hồ là cùng một giây, hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng mặt trời đồng thời tại gặp chạm thần nguyên xung quanh nhảy ra. Cũng rực sáng đến cực hạn, trong chớp mắt liền đem Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thần nguyên. Tính cả hắn tiên thiên linh bảo thái dương chân hỏa tháp rảo thành phấn vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.